Trung Vô Diệm, chương 12, Tề Tuyên Vương truyền quân lấp giếng Trung Quốc Mẫu trước điện Nạp Châu. Góc truyện audio.com, nói về bọn nội gián và cung Nga, ở nơi trên miệng giếng đợi hơn 7 ngày, không thấy động tĩnh chi hết, mà cũng không biết Trung Nương Nương sống thác thế nào, còn đang nghị luận với ý nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau kéo giết dây kên, kéo đâu gần tới miệng giếng. Mà thấy Kim Thôi và Bửu Bối dạng ngời, kinh hồn hoảng vía, liền buông sụi xê ái giỏ xuống mà nói với nhau rằng. Đây chắc là Nương Nương đã bị yêu quái nuốt rồi, nay nó muốn hiện lên mà bắt chúng ta nữa đây. Nói rồi liền dắt nhau chạy tuốt vào điện quỳ và tâu rằng. Chúa công ơi, không xong rồi, Nương Nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi, qua đến canh ba yêu quái hiện ra. Mong lòng làm giữ, bị Nương Nương dánh cho một hồi, yêu quái thiệt cự không lại, nên nhảy tuốt xuống giếng lưu ly mà trốn, Nương Nương quyết thâu phục nó cho đặng, bèn vào ngồi trong một cái giỏ biểu chúng tôi thòng xuống đáy giếng. Đã hơn 7 ngày dài, mới nghe lục lạc reo lên, chúng tôi ngỡ là Nương Nương phụng giá trở về, bèn xúm nhau kéo phăng lên. Chẳng dè khi kéo lên vừa tới miệng giếng thì là con quái ấy chớ không phải Nương Nương. Chúng tôi thất kinh liền cái giỏ xuống giếng lại, còn Nương Nương thì không biết sống thác thế nào, nên phải vào đây tâu lại cho chúa công dạng rõ. Tuyên Vong nghe tâu cảm mừng, bèn nói rằng, mưu của ta đã thành rồi, nay đã 7 đêm 7 ngày, tưởng có khi con sủ phụ nó đã bị yêu quái nuốt rồi. Con cái giếng ấy là ổ hang của yêu, phải lấp đi cho tuyệt hậu hoạn, nói rồi liền khiến cung nhân vác đá lấp giếng ấy đi cho chặt. Cung nhân vâng lệnh dắt nhau ra đến ngự hoa viên vác đá đốn cây. Khiêng đất, đổ đầy miệng giếng, cung phi mỹ nữ thấy vậy thì trách thầm Tề Vương và than thở với nhau rằng. Thương hại cho Trung Nương Nương, cũng vì muốn thâu phục yêu quái cứu sanh linh. Chẳng dè công danh chưa toại đã bị chôn sống như vậy. Thiệt là đáng tiếc biết dường nào, Tề Vương bạc ác bất nhân, nỡ lòng nào dứt nghĩa cho đành, ở như vậy sao cho phải đạo, ấy là cung Nga oán trách Tề Vương. Đây nói về Trung Nương Nương, đứng đợi hồi lâu, bỗng thấy cái giỏ rớt xuống, trong giây phút miệng giếng vùng tối đen như mực, Nương Nương biết giếng đã bị lấp lại rồi, trong lòng tức giận bồi hồi. Bèn trách rằng, chẳng biết vì cớ gì mà Tề Vương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy. Ta với hắn cũng không cừu không oán chi, sao hắn cứ hầm hầm muốn giết ta hoài vậy? Thôi, chối thay ai bạc ngãi, bổn phận ta thì cứ phải mà làm. Nói rồi liền đọc thần chú lâm dâm và hô lên rằng. Kiệt địa thần ở đâu? Hãy đến đây cho mau. Hô vừa dứt tiếng. Bỗng thấy kiệt địch thần hiện ra làm lễ rồi hỏi rằng. Chẳng hay quốc mẫu có chuyện chi sai khiến. Trung Nương Nương nói, ngươi hãy ra sức cạy cây xeo đá nơi miệng giếng dùm cho ta. Kiệt địa thần vâng lệnh, chẳng mấy hồi miệng giếng đã khai. Nương Nương lại đọc thần chú mà kêu phong thần đến. Rồi nói rằng, nay ta muốn lên cho khỏi miệng giếng. Vậy thì người hãy mau làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta lên cho tới. Phong thần vâng lệnh, liền làm gió thổi đưa Nương Nương và những bửu bối lên khỏi miệng giếng. Nương Nương lên khỏi miệng giếng rồi, mà thấy bốn phía không có một người. Nội thị và cung Nga đều đi mất hết. Nương Nương bèn niệm thần chú, đòi huỳnh cân lực sĩ đến, khiến khiêng những bửu bối đem hết vào Chiêu Dương cung. Rồi đó Nương Nương chẳng đợi chiếu chỉ, một mình lướt sông vào Kim Loan Điện, Tề Vương xem thấy hồn phi phách tán, bá quan văn võ cũng thất kinh, đều khen thầm rằng, quốc mẫu thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, thiệt là thứ nhất trong thiên hạ, còn Tề Vương lật đật đứng dậy làm bộ cười mơn nói rằng, ngự thê ơi, chậm nghe nói ngự thê xuống giếng bắt yêu, hơn 7 ngày đêm mà không thấy trở lại. Thiệt chậm lấy làm lo dầu hết sức, nay mai mà ngự đờ về đặng bình an, vậy thì hãy đem việc thâu phục yêu quái thể nào tâu hết cho chậm nghe thử. Nương Nương nghe hỏi, bèn quỳ xuống tâu rằng, từ ngày thiếp mong ơn bệ hạ, cho thiếp vào ở Chiêu Dương cung, ấy là lòng tốt của bệ hạ, Thiếp cảm đội chẳng cùng, chẳng dè vừa lúc canh ba, có một con yêu quái mình cao hai trượng, tướng mạo dữ dằn, miệng tợ huyết bồn, nanh như gươm bén, hai con mắt sáng ngời. Xem càng gớm ghiếc, khi nó thấy thiếp, thì nó trờn vờn muốn chụp lấy, bị thiếp đánh cho một ít thôi. Hoàng kinh bỏ chạy, thiếp sượt nà theo nó, tục thế quá rồi nhảy ào xuống giếng lưu ly mà trốn. Thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết, lại đặng bửu bối rất nhiều. Tuyên vương nghe nói bèn hỏi rằng, ngự thê được những bửu bối chi, hãy đem cho trẫm xem thử. Nương nương liền khiến nội thị vào Chiêu Dương cung khiêng hết bửu bối ra đến Kim Loan điện. Tuyên vương liền hạ chỉ, truyền bày yến thưởng công. Khi ăn uống rồi nương nương liền tạ ơn tề vương và khiến nội giám khiêng hết bửu bối về Chiêu Dương cung mà nghỉ. Cách chương.